Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 71. Quảng cáo thương. Liên quan với Mizuno, Kataoka huấn luyện viên là có chính mình cân nhắc. Ochiai tiên sinh vừa tới không lâu, ngài không ngại nhìn kỹ hắng nói, hắn cũng không có quyết dự ý mình. Để Ochiai dựa theo chỉ thị của chính mình làm việc, mà là khuyên Ochiai nhiều quan sát Kanto đại hội thời điểm. Seido Cao Trung tuy rằng đi tới cuối cùng, nhưng đó là bởi vì các tuyển thủ thực lực xác thực xuất chúng cùng Kataoka cái này huấn luyện viên. Không thể nói không có quan hệ, thế nhưng quan hệ nhưng chân tâm không lớn, vào lúc ấy Kataoka liền ý thức được chính mình thiếu hụt. Vì lẽ đó hắn mới thỉnh cầu trường học tìm một cái nắm giữ phong phú Koshien kinh nghiệm huấn luyện viên, làm phụ trợ Ochiai trải qua, hoàn toàn phù hợp Kataoka yêu cầu. Vì lẽ đó hắn đối với Ochiai kiến nghị phi thường trọng thị, có thể coi trọng, cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Ochiai nói gì nghe nấy. Seido Cao Trung bản thân đặc sắc là tuyệt đối không thể ném. Đây là điểm mấu chốt, vì lẽ đó hắn hy vọng Ochiai có thể thông qua chính mình quan sát. Quan sát được điểm này, nếu như do hắn mạnh mẽ sai khiến, tin tưởng Ochiai cũng sẽ không thoải mái. Nếu như Ochiai bởi vì trong lòng không thoải mái, công tác sa sút cái kia, Kataoka cố ý để trường học đem Ochiai mời tới Seido, cũng là không ý nghĩa. Theo giải thi đấu ngày càng tiếp cận, Seido Cao Trung các tuyển thủ còn có một hạng trọng yếu sứ mệnh phải hoàn thành, vậy thì là thi cuối kỳ thí thành tích cuộc thi. Không đạt tiêu chuẩn tuyển thủ, dựa theo trường học quy định là không cho phép đại biểu trường học tham gia giải thi đấu. Sống lại một hồi, Sawamura đắc ý nhất đại khái chính là cái này cuộc thi bọn họ môn đều vượt qua đạt tiêu chuẩn phân số không ít. Ở Seido Cao Trung một đám trong tuyển thủ, thành tích cũng là đứng hàng đầu. Kỳ thực Seido Cao Trung đội một hết thảy tuyển thủ, phần lớn thành tích đều còn miễn cưỡng qua ải, tối thiểu đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề. Ngươi muốn liền Kuramochi đều có thể đạt tiêu chuẩn, liền có thể thấy Seido Cao Trung cái này đạt tiêu chuẩn thành tích ngưỡng cửa thiết đến có bao nhiêu thấp. Nhưng dù cho là dưới tình huống như vậy, bất ngờ vẫn là phát sinh. Thi cuối kỳ thí, Furuya Satoru có đầy đủ 4 môn lượng đèn đỏ, vốn là dự định trọng điểm bồi dưỡng Furuya Satoru. Kataoka đều không còn gì để nói, khoảng thời gian này, người nhiệm vụ trọng yếu nhất là cố gắng ôn tập, vì để cho Furuya Satoru ở mùa hè có thể đại biểu trường học ra trận. Kataoka thậm chí tạm dừng hắn một ít huấn luyện, ngược lại hắn cũng không phải mùa hè giải thi đấu chủ chiến lực. Kataoka ra ở dĩ đem hắn đặt ở đội một bên trong, mục đích chủ yếu nhất là hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành. Ở năm thứ 3 tốt nghiệp sau khi có thể phối hợp Sawamura nâng lên Seido Cao Trung cờ lớn. Vào lúc này, Kataoka cũng đã có linh cảm. Khóa này Seido Cao Trung tốt nghiệp sau khi, Seido Cao Trung rất khả năng chuyển hình, vì là lấy Picture làm trụ cột đội bóng. Cứ việc Seido Cao Trung trước vẫn lấy lực công kích, nghe tên toàn quốc, nhưng sau khi chỉ sợ cũng không phải như vậy. Ở Sawamura cùng Kominato Haruichi không ngừng dưới sự giúp đỡ, Furuya Satoru thi lại cuối cùng cũng coi như là thuận lợi thông qua. Trong này, Sawamura phí không ít não tế bào, hắn rất hoài nghi lúc trước Furuya Satoru là làm sao thông qua Seido phổ chiêu cuộc thi. Người lúc đó sẽ không dối trá chứ? Mặc dù biết không thể, nhưng Sawamura vẫn là không nhịn được muốn như vậy hoài nghi. Thực sự là Furuya Satoru thành tích quá chênh lệch, kém khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ta nỗ lực học tập một năm, Furuya Satoru quệt mồm, không phục giải thích học tập một năm liền có thể thi đậu Seido. Cái tên này ở phương diện học tập cũng là rất khủng bố. Cái này nhận thức để Sawamura hết sức khó chịu, ngoại trừ những này việc vặt, Seido Cao Trung ngay ở toàn tâm toàn ý chuẩn bị Sắp bắt đầu mùa hè giải thi đấu. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước một tuần xây đô cao trung huấn. Luyện tiến vào bình thường hóa. Bọn họ không lại giống như trước liều mạng như thế. Tây Tokyo mùa hè giải thi đấu. Bao quát sắp có thể đến Koshien thi đấu. Kéo dài thời gian khoảng chừng ở khoảng một tháng rưỡi, muốn đánh tới cuối cùng. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn như vậy. Đánh đầy đủ 13-14 cuộc tranh tài trung gian còn muốn thu thập tình báo. Tôi luyện chiến thuật các loại này là dài đằng đẵng cùng dàn vặt người một cái quá trình nhưng. Trong này, nhưng bao hàm toàn quốc mười mấy vạn quả bóng nhỏ giấc mơ ở quá trình trước trong một tuần lễ này. Xây đô cao trung tuyển thủ muốn dự trữ thể lực, vì lẽ đó bọn họ huấn luyện tiết tấu chậm lại. Mà đang lúc này, một chuyện phiền toái tìm tới xây đô cao trung cửa lớn. Đột nhiên đến rồi một đám người kia, nhiều vô số, gộp lại có đến mấy chục cái, có cầm máy quay phim, có cầm đế đèn, có người cầm microphone, có cầm phản quang bản xem cái kia tư thế. Thật giống như một cái muốn đập kịch truyền hình đoàn kịch. Đương nhiên cái này đoàn kịch, dù sao muốn đơn giản một ít, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ đoàn kịch tuy rằng đơn giản một chút, thế nhưng nên có như thế cũng không thiếu. Đây là làm gì? Xây đô cửa, cũng là có người trách nhiệm nhìn thấy những người này muốn đến trong sân trường đi. Hắn lúc này cho ngăn lại, trường học của chúng ta không cho phép quy mô lớn quay chụp. Chịu trách nhiệm người rất hồi hộp. Hắn thực sự không hiểu. Tình cảnh lớn như vậy là tới làm chi? Trường học cũng không nói muốn mở tin tức phóng viên tuyên bố nha. Còn nữa nói, xây đô cao trung coi như là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái cao trung, mặc kệ là ra sao cao trung, cũng không thể có như vậy tư thế trong ngày thường lẻ loi tán phóng viên cũng là thôi. Ở xây đô vừa can tô đại hội thành quán quân cái kia đoạn thời kỳ, một ngày đến mười mấy phóng viên cũng là chuyện thường. Trách nhiệm người cho là mình cũng coi như là gặp cảnh tượng hoành tráng, nhưng hắn nhìn thấy toàn bộ đoàn kịch quy mô vẫn là không nhịn được giật mình. Xin chào, nơi này là xây đô cao trung sao? Cầm đầu người đưa cho một tấm danh thiếp cho người gác cổng. Sau đó trình bày chính mình ý đồ đến, đập quảng cáo. Trách nhiệm người trực tiếp bị cái từ này cho chấn động. Ở đảo quốc, trường học siêu sao, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Có điều như vậy siêu sao học sinh, bình thường đọc đều là quốc tế trường học như xây đô cao trung như vậy truyền thống danh giáo. Rất khó chiêu mộ được người như vậy, hơn nữa xây đô cao trung cũng không mong muốn mời chào người như vậy, cho mình thêm phiền. Mỗi cái trường học đều có mỗi cái trường học giáo dục tôn chỉ. Liền xây đô cao trung giáo dục tôn chỉ mà nói, chiêu sinh loại này nghệ nhân siêu sao là không thích hợp bọn họ cùng xây đô cao trung cầm tinh. Không xứng. Nếu trong trường học không có như vậy nghệ nhân siêu sao, như vậy bọn họ những người này là tới tìm ai đập quảng cáo? Hơn nữa coi như là có loại kia nghệ nhân siêu sao, không phải nên nghệ nhân siêu sao đến phòng chụp ảnh bên trong tìm bọn họ sao? Làm sao sẽ là bọn họ hưng sư động chúng tìm đến người trách nhiệm? Người càng nghĩ càng không đúng. Thế nhưng không chịu nổi nhân gia thành ý tràn đầy, hắn cũng chỉ đành đem điện thoại đánh tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Điện thoại vừa đánh tới, hiệu trưởng liền kích động. Hiệu trưởng kéo hắn cái kia to mọng thân thể, phảng phất viên cầu lăn như thế đi tới cửa trường học. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trước không phải đã nói cẩn thận một năm muốn quay chụp hai lần sao? Chúng ta đã sớm ngóng trông các ngươi tới, không nghĩ tới vẫn kéo dài tới hiện tại mới lại đây. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Sawamura bạn học nói trước hắn vẫn đang bận bịu huấn luyện, gần nhất mới thật vất vả đằng ra thời gian. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.